Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có Lân Hồi Ti ở bên trong vẫn đề phòng xâm nghiêm. Tam Đại Pháp Vương còn có cả mấy hầu cận Địa Tạng Vương Bồ Tát đều đứng ở Luân Hồi Đạo, lấy thái độ bi tráng chờ trận chiến sau cùng. Lục Đạo Luân Hồi quan hệ với an nguy của Tam Giới, mặc dù công năng trước mắt đã được thay thế bởi Nam Hải Tuyền Nhãn, nhưng vẫn là thông đạo lớn nhất của Tam Giới, là chỗ cơ yếu nhất của Âm Ti, nhất định phải liều chết thủ đến khắc cuối cùng. Đạo phong một đường thẳng tới Minh Vương Đại Điện. Ở bên ngoài cửa điện có hai vị tướng quân đang canh phòng, một số kim giáp quỷ võ sĩ theo bọn họ. Đạo phong vừa đến, bọn họ lộ ra đề phòng. Phụng đại đế chi mệnh, thanh nghi cầu kiến. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ đương nhiên biết Đạo Phong là ai, cũng biết hắn đang là tội phạm truy nã hàng đầu của Âm Ti. Vậy mà hắn lại chủ động tới, lại còn là đại đế triệu tập hắn đến. Không chờ người mở miệng, cánh cửa đột nhiên mở ra, một sứ giả đi tới nói: "Tiểu sư thúc, đi theo ta." Những người tùy tùng bên cạnh đại đế đều là những đệ tử truyền lại, gặp Đạo Phong đều là theo lễ nghi kêu sư thúc. Sau khi vào cửa, sứ giả này cũng không nhiều lời, mang theo Đạo Phong bước qua đại điện, đi vào trong vườn hoa. Nói là vườn hoa, nhưng không có lấy một gốc thực vật nở hoa, tất cả đều là cỏ và các dây leo, bụi cây, sinh trưởng tự nhiên. Có mấy gian nhà ngói thấp bé ở trong đó, tường vây đều bị dây leo bò đầy. Ở giữa, mở ra một cái đầu tường nho nhỏ, nhìn giống như là một tòa trạch viện cũ nát, cùng với những đại điện hùng vĩ ở bên ngoài làm cho người ta kinh sợ, tạo thành sự chênh lệch quá rõ ràng. Rất ít người biết, tại sâu trong Minh Vương Đại Điện lại có một địa phương hoang dã như vậy. Trên thực tế, bên này là nơi mà Phong Đô Đại Đế ở, bên ngoài còn có một chỗ khác, nhưng đây là nơi tiếp kiến để làm việc. Có thể tới đây chỉ có mấy sứ giả thiếp thân và mấy đồ đệ, Đạo Phong không dám làm phép. Đi dọc theo bãi cỏ, từng bước chân đi qua. Đại môn của trạch viện mở rộng, hai bên khung cửa cong vẹo dán hai câu đối: thiên địa một chỉ, vạn vật một ngựa. Đạo Phong đi vào trước cửa, dừng lại nghe bên trong có âm thanh thanh thúy, giống như có người đang đánh cờ. Vào đi. Đạo Phong đi vào, nghe một tiếng trong trẻo. Trang phòng rất đơn sơ, giống như một gia đình nông gia bình thường. Có một cái bàn bát tiên, ở bên trên bày một bộ đồ uống trà bình thường. Những ấm trà lớn thô sứ dùng trong những gia đình nông thôn và mấy cái chén lớn. Đối diện ở bên cửa treo tường có một bức họa vẽ lên là sơn hải ở dưới trăng, bao phủ một tầng sương mù, giống như là tranh 3D. Ở góc độ khác nhau thì sẽ có góc nhìn biến hóa. Đạo Phong không nhịn được nhìn thêm mấy lần, tựa hồ trong đó truyền ra tiếng phạn âm. Ở giữa sương mù thấy một tôn tượng Phật to lớn đang đứng. Tượng Phật tại sao lại xuất hiện ở đây? Đạo Phong kinh ngạc. Ở bên trong truyền tới âm thanh: đây là bà Sa Già Diệp Đồ, là Đại Bồ Tát đưa tới. Đại Bồ Tát chính là Địa Tạng Vương. Đạo Phong hiểu ra, thiên hạ ba đồ hình, sơn hà xã tắc đồ, thái cực song sinh đồ và bà sa già diệp đồ. Sơn hà xã tắc đồ là bên phe mình, thái cực song sinh đồ trước đó là ở trong tay Tinh Nguyệt Nô, sau khi trên nàng chết thì không biết ở đâu. Đoán chừng là ở một trong số những đại lão hiền viên sơn giữ, mà bà sa già diệp đồ này là Phật môn trí bảo, nghe đồn là một mảnh bồ đề diệp tạo thành, có thể đi vào trong, đi qua tịnh thổ. Cụ thể tác dụng như thế nào Đạo Phong cũng không biết. Đại Bồ Tát hay coi trọng, đem bức hình này tới, chờ khi thành bị phá, đoàn người đều đi vào, chính là Hồng Mông cũng không thể tránh được. Lại nói: người vào đi. Đạo Phong đi vào bên trong. Nội thất đơn giản, trên đất chỉ bày một tấm chiếu, ở giữa có một thứ giống như là giường của người phương Bắc vừa dùng để ăn cơm, vừa dùng làm phản ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net